Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 353. Người chủ trì: Kim Tiger. Thân yêu các vị bạn bè, mọi người tốt. Hoan nghênh mọi người xem hôm nay tiết mục. Ta là bằng hữu của các người Kim Tiger. Hôm nay để ta tới vì mọi người chủ trì cái này trận nhảy cầu tiết mục. Bây giờ đang cầu nhảy xuống làm chuẩn bị chính là chúng ta hôm nay tuyển thủ úp. Hắn hôm nay đem đại biểu Sun Newspaper đại biểu đội từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi. Xuống, có lẽ vừa mới mở tivi bạn bè sẽ có chút ngu muội. Nơi này không phải bể bơi à? Ở đâu là cái gì sông thêm? Nơi nào có cầu tháp London? Ta lần nữa hướng mọi người long trọng giới thiệu. Nhà này bể bơi tên liền gọi là sông thêm. Cái này cầu nhảy tên liền gọi là London cầu. Có phải hay không rất thú vị? Ở chỗ này ta cắm truyền bá một đầu miếng quảng cáo. Nhà này bể bơi ở vào Manchester City đỏ tươi đường cái số 217. Hoàn cảnh ưu nhã, vệ sinh sạch sẽ, hoan nghênh mọi người đến đây. Trọng yếu nhất là, nhà này bể bơi lão bản là MU fan hâm mộ. Hắn hướng mọi người cam đoan, nếu như hắn bể bơi không thể làm mọi người hài lòng. Như vậy thì nguyền rủa hắn vĩnh viễn không cách nào nhìn MU tranh tài cộng thêm Liverpool Premier League 3 liên quan. Hoa Nga, cái này nguyền rủa quá ác độc. Hôm nay là TV tiết mục thời kỳ thứ nhất, cũng là cuối cùng đồng thời. Mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đi qua đa ngang qua đừng bỏ qua a. Hoan nghênh mọi người xem. Liên quan tới lần này nhảy cầu đổ ước tiền căn hậu quả, ta liền không lại hướng mọi người làm giới thiệu, để tránh có tại tiết mục bên trong tưới hiểm nghi. Hiện tại chúng ta trực tiếp ống kính dao động đến rồi bên bể bơi. Giờ phút này úp chính tại chuẩn bị một hồi diễn ra. Ông trời ơi, mời truyền bá đem ống kính hướng về sau rung một cái. Không phải trong màn ảnh tất cả đều là úp rõ ràng cái mông. Dạng này nhất định sẽ ảnh hưởng chúng ta tỷ lệ người xem. Hôm nay úp phải nói là không có áp lực chút nào, bởi vì hắn đã khóa chặt rồi phóng viên nhảy cầu thi đấu vòng tròn quán quân. Tại tranh tài kết thúc về sau, chúng ta vì hắn chuẩn bị rồi một cái đặc chế cúp quán quân. Hướng hắn biểu thị chúc mừng, hy vọng úp có thể không ngừng cố gắng, sang năm còn có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, tiếp tục sáng tạo giai tích. Tại cúp bể bơi phía trên khán đài phòng, nơi này có một cái lớn pha lê, 10 phần thông thấu, chính thích hợp quan sát tình huống hiện trường cùng tiếp sóng nhảy cầu. Cái này lâm thời tiếp sóng thời gian tụ mãn không ít người. Sun Newspaper chủ biên Brett, nước Anh giải trí Sport 2 đạo diễn, Sky TV truyền bá các loại. Rất nhiều người đều ở nơi này, bởi vì Sun Newspaper chế tạo lần này nhảy sông đổ ước cược đầu. Để bọn hắn điên cuồng vớt kim, bọn họ ký bên sân quảng cáo, áo ấm đại ngôn các loại, đã thu vào 600 vạn bảng Anh trái phải. Hơn nữa bọn họ còn đem lần này tình hình thực tế tiếp sóng trao quyền cho giải trí Sport 2 cùng Sky TV 2 nhà, để bọn hắn đồng thời tiến hành hiện trường trực tiếp. Lần này tiếp sóng có thể nói là nhiều mặt được lợi. Giải trí Sport 2 hao tốn 200 vạn trực tiếp phí, nhưng là bọn họ TV quảng cáo thu vào đã sớm vượt qua rồi cái giá tiền này mấy lần. Mà Sky TV cũng là thu vào tương đối khá. Mấy phương đại lão chính ngồi cùng một chỗ vui sướng nói chuyện phiếm, bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm. Dù sao đây chỉ là một trận rất có giải trí tính chất nháo kịch mà thôi. Trực tiếp độ khó vậy rất thấp, cho nên tất cả mọi người 10 phần nhẹ nhõm. Trực tiếp ở giữa chia làm nội ngoại hai cái gian phòng. Người chủ trì đều ở trong phòng, đám người khác đều ở bên ngoài. Mà lần này trực tiếp 4 người người chủ trì đội hình vậy 10 phần xa hoa. Hai đài truyền hình đương ra người chủ trì toàn bộ đăng tràng. Giải trí Sport 2 người chủ trì Tammy hôm nay một thân màu hồng siêu ngắn mép. Phối hợp với bể bơi mát lạnh, khiến cho người hai mắt tỏa sáng. Sky TV Hoàng Kim hợp tác Morris cùng Raman. Vậy song song có mặt, nhưng là cái này ba cái người đều là hôm nay phối giác. Chân chính chủ giác là lần này đổ ước trực tiếp người tham dự. MU chủ soái Kim Tiger. Từ mở màn về sau, Kim Tiger liền ôm microphone liền nói hồi lâu. Liền luôn luôn răng răng lợi Morris cùng Raman đều không chen lời vào. Nhìn lấy thao thao bất tuyệt Kim Tiger, Morris rồi microphone, nhỏ giọng đối bên người hai người nói. Ta thế nào cảm giác hôm nay chúng ta có chút dư thừa a? Raman cũng bất đắc dĩ. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy nữa ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Tammy cười trộm, ta cảm thấy rất tốt. Một câu đều không nói. Tiết mục liền chủ trì. Nếu như sau này trực tiếp đều nhẹ nhàng như vậy liền tốt. Lúc này, Kim Tiger cảm thấy cuống họng hơi khô. Úp nhảy cầu biểu diễn sắp sẽ bắt đầu. Chúng ta trước cắm truyền bá 5 phút đồng hồ quảng cáo. Quảng cáo về sau càng thêm đặc sắc. Nói xong, Kim Tiger vậy đóng lại microphone. Hắn quay đầu nhìn một chút bên người ba tên hợp tác. Bọn tiểu nhị, các ngươi cho là ta cứ như vậy vui lòng nói chuyện a? Còn không phải là bởi vì ký rồi đổ ước hợp đồng. Raman trợn nhìn Kim Tiger một chút, sau đó đổi rồi một câu. Tiger huấn luyện viên, ngươi cái kia đổ ước hợp đồng thế nhưng là giá trị 100 vạn bảng Anh a. So với chúng ta mấy năm tiền lương đều nhiều. Kim Tiger gật gật đầu. Hỏa kế, nếu như ngươi có thể cam đoan đơn trận đấu mùa giải dẫn đội 3 giết Liverpool. Như vậy ngươi không chỉ có thể cầm tới 100 vạn bảng Anh. Ta còn có thể giúp ngươi giới thiệu một phần Premier League huấn luyện viên chính công việc. Morris cười ha ha. Raman, ngươi bình thường luôn nói ta đổi ngươi. Hiện tại biết rõ ta tốt đi. Hôm nay vừa thấy được Kim Tiger huấn luyện viên, ngươi xem như gặp gỡ đối thủ đi. Tammy vậy mỉm cười đối Kim Tiger nói. Tiger, may mắn ngươi không có làm chủ bắt người. Không phải chúng ta coi như bát cơm khó giữ được đi. Kim Tiger chỉ Morris cùng Raman. Bọn họ có thể sẽ có ảnh hưởng, nhưng là ngươi sẽ không có chuyện gì. Dù sao ta không có cách nào mặc siêu ngắn mép chủ trì tiết mục a. Câu nói này đem ba cái người đều chọc cười. Tammy nhiều hứng thú nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, người thật đúng là cái người thú vị. Ban đêm có rảnh uống một chén thế nào? Raman huýt sáo. A, Morris, hai người chúng ta người hẳn là tránh một chút a. Ngươi nói có đúng hay không? Kim Tiger mỉm cười, thật vô cùng thật có lỗi. Ban đêm chúng ta đã hẹn muốn đi bệnh viện thăm viếng lão bản. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm a. Kim Tiger buổi tối hôm nay xác thực ước hẹn. Cho dù nếu như không có, hắn cũng không muốn theo Tammy xảy ra bất luận cái gì gút mắc. Hắn đối Tammy thế nhưng là có chút hiểu rõ. Cái này xinh đẹp yêu diễm nữ nhân là nước Anh giới đá banh đóa hoa giao tiếp. Nghe nói hắn theo rất nhiều ngôi sao cầu thủ đều có không minh bạch quan hệ. Vậy bởi vì như thế, nàng đề nhân vật thuộc tính bạo dạp. Tại giải trí Sport 2 vững vàng đương ra hoa đán, Kim Tiger hiện tại trong đầu chỉ có bóng đá cùng gia đình. Hắn không có hứng thú theo vị mỹ nữ kia xảy ra chút gì sự tình. Cho nên cho dù không có buổi tối sự tình, hắn cũng sẽ mượn cớ cự tuyệt Tammy mời. Tammy lấy làm kinh hãi. Ta nghe nói Glazer tiên sinh gần người nhất thể một mực không tốt lắm. Nghe được Kim Tiger nghe được lời này. Morris cùng Raman vậy tò mò nhìn Kim Tiger. Kim Tiger giải thích nói. Không có gì. Glazer tiên sinh đoạn thời gian trước một mực bị bệnh liệt giường. Nhưng là gần bệnh tình có rồi rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Kim Tiger mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng.